Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, phần 230. Chương 171. Ta lại không có cùng mẹ khác cha huynh đệ. Ares bên này nâng một tay Perseus, kỳ thật cũng là sớm có chuẩn bị, làm Perseus sớm hơn mà tiến vào rớt nhãn tuyến, là ở vì ngày sau Perseus thăng hoa vì anh tiên tòa, chính thức gia nhập núi Olympus trận doanh làm chuẩn bị, có rớt cái này thần vương thưởng thức. Chẳng sợ sau lại Perseus thân phận thật sự bị Athena sở phát hiện, hắn cũng có thể đủ thuận lợi mà thăng lên chòm sao. Trở thành núi Olympus thượng cụ bị thần tính một viên, cùng lắm thì bị Athena xuyên qua hắn là cái gián điệp thương mại, về sau liền đổi cái lão bản đi theo rất hỗn sao. Đương nhiên loại tình huống này là nhất hư suy xét, trước mắt trước mới thôi. Athena minh xác biết đến Ares quan hệ giả, cũng chỉ có Heracles một người, đến nỗi Medea cùng Perseus đều chỉ là còn nghi vấn. Hơn nữa Medea hiểm nghi so Perseus muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ cần Ares khiêng qua Athena thật mạnh khảo nghiệm, về sau hỗn đến nàng bên người, vấn đề hẳn là không lớn. Bất quá liền ở Ares đối chúng thần giải thích trong lúc này, Heracles cũng thật sự giống như Artemis sở lo lắng như vậy. Đi tới bờ biển biên, hắn nhìn thoáng qua trống rỗng bờ biển cùng con thuyền nhổ neo dấu vết. Tiếp theo liền bắt đầu làm duỗi thân vận động. Nhìn dáng vẻ cư nhiên là thật sự muốn trực tiếp du qua đi đuổi theo Argo hào, thấy thế. Rớt chạy nhanh phân phó nói. Các ngươi ai đi xuống truyền mệnh lệnh của ta. Trực tiếp làm hắn dừng lại hảo. Tỉnh như vậy phiền toái, rớt ra lệnh một tiếng. Chúng thần lại một cái cũng không có nhúc nhích. Vì thế thần vương cả giận nói. Các ngươi có ý tứ gì? Là tưởng cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Rớt a, thỉnh bớt giận. Chúng thần vội vàng xin tha nói. Chúng ta không có cãi lời ngài mệnh lệnh ý tứ. Thật sự là vị này anh hùng quá mức cường đại, mà lại to gan lớn mật. Chúng ta không có Poseidon như vậy thần lực. Đi xuống về sau, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh một đốn a, một đám phế vật, rớt mắng bọn họ một câu. Sau đó vẫn là nhìn về phía Athena. Athena, người đi đi, rớt. Xin thứ cho ta không thể tiến đến, Athena cười khổ lắc đầu nói. Ta cùng vị này Heracles có so Poseidon lớn hơn nữa ăn tết. Nếu hắn nhìn thấy ta, khẳng định sẽ không nghe ta nói chuyện. Ta nếu thật sự cùng hắn tranh đấu, phụ cận này một mảnh mật tế á nhân sinh sống địa phương, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bị phá hủy. Mất nhiều hơn được, ngươi như thế nào lại cùng hắn khởi ăn tết? Rất kinh ngạc hỏi, ân, ở hắn thê nhi vấn đề thượng, đã xảy ra một ít nho nhỏ hiểu lầm đi, Athena lựa chọn đối này tránh mà không nói, rất còn tưởng. Tiếp tục truy vấn, bất quá lúc này, Heracles đã thình thịch một tiếng nhảy vào biển rộng bên trong, hướng tới Argo hào bơi qua đi. Thấy thế, rất cao giọng nói. Chẳng lẽ lớn như vậy một cái Olympus, liền không có một cái thần dám đi xuống trực diện ta nhi tử sao? Đương nhiên là có, ngồi ở hắn bên cạnh thiên hậu Hera nghe vậy nâng lên chính mình trắng tinh. Cánh tay, phân phó nói, Ares, người đi xuống ngăn lại hắn, đúng vậy, vừa mới còn đối rớt mệnh lệnh kháng cự bất tòng Ares. Lúc này lại từ tầng mây trong một góc đứng lên, hắn đẩy ra chúng thần. Đi tới tầng mây bên cạnh, liền chuẩn bị nhảy xuống đi, Ares. Rớt nhìn chính mình đứa con trai này, có chút sinh khí, như thế nào ta kêu ngươi làm cái gì ngươi liền không nghe. Hera kêu ngươi ngươi liền nghe à. Kia đương nhiên, Ares đáp, bởi vì ta chỉ có cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, lại không có cùng mẹ khác cha huynh đệ tỉ muội à, này phiên âm dương quái khí chèn ép. Đem rớt tức giận đến quá sức. Nhưng hắn còn không kịp răn dạy chính mình nhi tử hai câu, liền thấy Ares trực tiếp từ đụn mây nhảy xuống, rơi xuống Heracles bên cạnh, ở hải dương khơi dậy thật lớn bọt sóng, mà nhìn đến cái này cảnh tượng. Heracles cư nhiên cũng thật sự ngừng lại, thành thành thật thật mà nhìn từ bọt sóng chung xuất hiện, đạp lên sóng gió phía trên chiến thần, chờ đợi hắn phân phó, trở về đi. Heracles, Ares đối hắn nói, ta lấy chiến thần Ares chi danh, truyền đạt thần vương rất đối với ngươi mệnh lệnh. Kế tiếp, ngươi không cần lại đi đuổi theo Argo-háo. Đổi con đường đi hoàn thành ngươi đối Eurystheus hứa hẹn đi, chính là chiến thần. Heracles cũng biết được hiện tại chỉ sợ chúng thần đều đang nhìn, quyết đoán mà đối Ares thay đổi cái xưng hô. Hắn thỉnh cầu nói, ta tưởng bồi các bằng hữu của ta đi xong bọn họ cuối cùng một đoạn đường, hiện tại còn không phải thời điểm, về sau sẽ có cơ hội. Ares ám chỉ nói, ta đã hiểu, Heracles vì thế cúi đầu nói, ta đây liền trở về, nói xong. Hắn liền thật sự thành thành thật thật mà du trở về bên bờ. Ngoan ngoãn trên mặt đất ngạn, thấy như vậy một màn. Chúng thần tất cả đều ngây ngẩn cả người. Luôn luôn cùng Ares không hợp Aphrodite nhỏ giọng mà nói thầm nói. Vì cái gì? Cái này khờ khạo Ares cư nhiên ở anh hùng trước mặt như vậy có mặt mũi. Chỉ là này một cái mà thôi, Apollo thế Ares giải thích nói. Ở Heracles tuổi trẻ khi, hắn lãnh đạo thiếp hạ tầng nhân dân cùng Minh Diệp Vương quốc tiến hành quá một lần chiến tranh. Lần này trong chiến tranh vũ khí chính là Ares cung cấp cho hắn, chúng thần bừng tỉnh. Sau đó sôi nổi cảm thán Ares cứt chó vận thật con mẹ nó hảo. Chính mình như thế nào liền không gặp được Heracles như vậy hy thế anh hùng tới tiến hành lúc đầu. Đầu tư, nhưng đáng tiếc chính là Hy Lạp trong thế giới chỉ có một Heracles. Vô luận bọn họ lại như thế nào cảm thán, cũng vô pháp lại đối vị này anh hùng tiến hành giống Ares như vậy tính quyết định đầu tư, chúng thần. Nghị luận gian, Heracles đã về tới trên bờ. Ares cũng đi theo hắn đi tới bên bờ. Sau đó, hai người cùng nhau sóng vai hướng về đất liền đi tới. Vừa đi, Ares một bên cấp Heracles chỉ dẫn từ trên đất bằng đi trước Amazon vương quốc lộ tuyến. Liền ở cái này trong quá trình, hai người đi qua kia uông Heracles bị Athena thiết kế, thiếu chút nữa bị nhốt ở trong đó nước suối. Vì thế Ares tò mò hỏi một miệng, những cái đó đem ngươi kéo xuống nước thủy tiên nữ đâu? Nên sẽ không bị ngươi cấp giết đi. Đương nhiên không có, các nàng vốn dĩ cũng đối ta không có quá lớn ác ý. Hơn nữa ta không phải thực am hiểu ma pháp. Các nàng nếu bị ta trực tiếp giết nói, ta cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào rời đi kia phiến không gian, Heracles đáp như vậy. Ngươi là dùng như thế nào nhanh như vậy thời gian từ bên trong thoát ly ra tới? Ares tiếp tục hỏi, rất đơn giản. Thỏa mãn các nàng yêu cầu là được, Heracles trả lời nói. Này đàn thủy tiên nữ muốn cùng anh hùng tới một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Ta liền nói cho các nàng bên trong đại tỷ, nếu ta thỏa mãn các nàng liền phải phóng ta ra tới, sau đó đâu? Ngươi là như thế nào thỏa mãn các nàng? Ai? Cái này sao? Heracles bỗng nhiên lộ ra một bộ cao thủ cô tịch thần sắc. Nói, đảo cũng thực nhẹ nhàng. Ta cùng các nàng tiến hành rồi một lần Aphrodite nghi thức. Hơn nữa đêm này đó thủy tiên nữ toàn bộ đánh bại. Cái gọi là Aphrodite nghi thức, ở Hy Lạp thế giới kỳ thật chỉ chính là nam nữ việc. Ở phạm vi lớn tín ngưỡng vào Aphrodite ship, nơi đó nữ tư tế đôi khi cũng sẽ cùng nữ nhân nhóm tiến hành loại này cái gọi là nghi thức. Kiếm lấy tiền tài tới vì Mỹ thần phục vụ, đối với Heracles loại này tiêu sái thái độ. Ares cũng không biết nên nói cái gì, nói hắn cha cũng không đúng. Hắn đến bây giờ còn ghi khắc bị chính mình thất thủ giết chết thê tử. Hơn nữa còn tại vì thế mà chuộc tội. Hơn nữa loại chuyện này, giống như hẳn là xem như đám kia thủy tiên nữ trước động tay. Heracles chỉ là bị động đánh trả thôi, nghĩ tới nghĩ lui. Ares cũng chỉ có thể cảm thán nói. Megara thật là một cái lợi hại nữ nhân a. Đáng tiếc, hết chương.